Mục Thần Ký, chương 1082, Đại Vũ Trụ Tinh Đờ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đế đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Ánh mắt chớp động, thấp giọng nói. Tổ đình tạo vật chủ. Chúng ta thật vất vả mới phong ấn cái chỗ kia. Ngươi tuyệt đối không nên giải khai lịch sử bị phủ bụi. Huyền Đế thổ lộ không ít tin tức. Trong câu nói kia của hắn có ý tứ là Nguyên giới, Huyền Đô, Tứ Cực, Thiên Đình các vùng không có mặt sau, có quan hệ cùng tạo vật chủ tổ đình. Tần Mục ngồi trên bảo liễn, nhẹ nhàng gõ lan can, giống như nói chuyện với Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi, lại như nói một mình. Bất quá, những địa phương này hẳn không phải tổ đình, nếu không Lãng Uyển Thần Vương nhất định có thể phát giác ra được. Nhưng mà mặt sau những địa phương này nhưng lại có quan hệ cùng tổ đình. Cái này cổ quái, Yên Nhi cho hắn ăn mứt đông đế tặng. Tần Mục không tự chủ được há mồm ăn, lẩm bẩm nói, vô luận Tứ Cực Thiên hay Nguyên Giới hoặc Thiên Đình, đều không phải địa phương nhỏ. Những địa phương này biến mất, có liên hệ gì cùng việc tổ đình biến mất? Long Kỳ Lân đột nhiên nói, giáo chủ, ngươi còn nhớ rõ đại khư sao? Tần Mục nao nao, Long Kỳ Lân nói, giáo chủ, ngươi không phải đã từng phát hiện đầu nguồn đại khư Dũng Giang có tứ ngũ trọng không gian trùng điệp ở một chỗ sao? Về sau nguyên giới phá phong, những không gian trùng điệp cùng một chỗ này liền giãn ra, hóa thành bây giờ nguyên giới. Phải chăng có khả năng thủ đoạn nguyên giới bị phong ấn, cùng loại với thủ đoạn tổ đình bị phong ấn? Tần Mục suy tư một lát nói, Long Bàn, nói tiếp. Yên Nhi nhảy đến bên người Long Kỳ Lân, đưa mứt đông cực thiên đến bên mồm của hắn, lộ ra vẻ cổ vũ. Long Kỳ Lân tiếp tục nói, phải chăng có loại khả năng này? Tứ Cực Thiên, Thiên Đình, Nguyên Giới, Huyền Đô, U Đô, mặt sau của những thế giới này cũng còn tồn tại, nhưng cổ thần dùng pháp lực lớn lao đem mặt sau của những thế giới này chồng chất lên nhau, hình thành cùng loại phong ấn như Bỉ Ngạn Phương Chu. Không gian phong ấn lập thể, khóa tổ đình ở bên trong. Nhãn tình Tần Mục sáng lên, vỗ tay khen hay, Long Bàn, người thật sự rất có trí tuệ. Long Kỳ Lân dương dương đắc ý, ăn mứt Yên Nhi đưa tới. Yên Nhi cẩn thận, còn đang kẹp lấy linh đan trong mứt, để hắn rất cảm động. Tần Mục đứng dậy, vỗ tay khen, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Thần thông, đều là nhất mạch tương thừa. Phong ấn nguyên giới, phong ấn Bỉ Ngạn Phương Chu. Vận dụng thần thông có thể không phải một loại thần thông với phong ấn tổ đình thần thông, nhưng có lẽ sẽ có truyền thừa trên thần thông. Hai tay của hắn đan sen, hướng ra phía ngoài một phần, lập tức bố cục Long Hán Thiên Đình, Nguyên Giới, U Đô, Huyền Đô cùng Tứ Cực Thiên, thậm chí Thiên Âm Giới cùng Quy Khư toàn bộ xuất hiện, hình thành một quyển lập thể tinh đồ triển khai đại vũ trụ. Nguyên giới ở trung ương, U Đô cùng nguyên giới trùng điệp, lại kết nối tứ cực chi địa. Huyền Đô cao ở trên nguyên giới. Tần Mục nhìn về phía Tứ Cực Thiên, trầm ngâm một lát, nói, thiên hà kết nối Tứ Cực Thiên cùng Thiên Đình, nhưng mà bọn chúng lại không tại trên một mặt phẳng. Còn có quy khư cũng không phải tại nguyên giới, mà là một thời không khác. Lúc ta tìm được quy khư, dựa vào không gian thuật số đại sư huynh Ngụy Tùy Phong lưu lại. Không gian thuật số của hắn ghi lại một không gian khác vĩ độ. Quanh hắn quấn đại vũ trụ tinh đồ đi lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên tinh đồ, không ngừng diễn toán. Đột nhiên, hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng kéo một phát hướng phía dưới tinh đồ. Một hình cái quy khư, đại uyên phễu xuất hiện dưới nguyên giới. Ánh mắt Tần Mục chớp động, nói khẽ, U Đô cũng không phải hoàn toàn cùng nguyên giới trùng điệp. Tương phản, U Đô còn kết nối Tứ Cực Thiên, cùng với nhiều vô số chư thiên. Duy nhất không từng liên tiếp đến chính là Huyền Đô. Cũng tức là nói, Huyền Đô cùng U Đô đan xen cùng một chỗ, hình thành một vòng tròn lớn. Hắn phát triển U Đô cương vực, tâm niệm vừa động, nguyên khí hóa thành một tôn thổ bá. Thổ bá đứng ở trong U Đô, nhục thân rộng rãi, đỉnh đầu hoàng tuyền. Tần Mục nhíu mày, nhìn xem đại lục dưới chân thổ bá, chỉ thấy khối lục địa kia vậy mà cùng trùng điệp quy khư đại uyên. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, căn cứ lời đồn, thiên hà chảy vào quy khư đại uyên, nhưng mà nghe đồn nhưng không có nói qua quy khư đại uyên ở vào dưới chân thổ bá. Cũng không có nói qua thiên hà sẽ xuyên qua U Đô. Bất quá, nếu như thiên hà xuyên qua U Đô thì sao? Hai con ngươi Tần Mục càng ngày càng sáng tỏ. Điều chỉnh thiên hà, dẫn tới nước sông xuyên thủng nguyên đô U Đô nhị giới. Nhị giới này ở trên không gian có chỗ trùng điệp. Thiên hà đi vào U Đô cũng không cần xuyên qua nguyên giới đại lục, mà tiến vào trong một không gian khác. Thiên hà hóa thành minh hà, trùng trùng điệp điệp, vây quanh thân thể to lớn kia của thổ bá mà chảy xuôi. Tần Mục ngẩn ngơ, nhìn xem bàn tay thổ bá nói không ra lời. Vũ khí thổ bá là một chiếc roi. Hắn đã từng thấy qua thổ bá dùng cây roi này trói Điền Thục lại. Mà thiên hà hóa thành minh hà chảy vào U Đô, hoàn toàn chảy xuôi qua bàn tay thổ bá. Minh hà, chính là roi trong tay thổ bá. Khó trách ta mỗi lần đi U Đô, luôn luôn cảm thấy thổ bá trên thân tựa hồ ít một chút đồ vật. Nguyên lai là minh hà tiên. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh minh hà, chỉ thấy minh hà hoàn toàn chảy vào quy khư. Còn có một chút chỗ không đúng. Tần Mục ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía Huyền Đô, vừa nhìn về phía Tứ Cực Thiên. Độ cao Tứ Cực Thiên không đúng, Tứ Cực Thiên hẳn cao hơn nguyên giới. So Thiên Đình thấp một chút, mà lại thiên hà cũng hẳn chảy qua Huyền Đô, nhưng mà lại không có chảy qua Huyền Đô, mà chảy qua thiên hà. Giống như một dây thừng vòng tròn khổng lồ, vòng tròn rủ xuống, rơi vào U Đô. Hắn điên cuồng diễn toán, sau một lúc lâu, đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái, cười nói, thiên hà chi thủy trên trời đến, tự nhiên đến từ Huyền Đô. Trong Huyền Đô, một đạo thiên hà chảy xiết mà xuống, cải biến thủy thế nguyên bản của thiên hà, biến thành thiên hà từ trên trời đến, chảy vào Bắc Cực Thiên, lại từ Bắc Cực Thiên chảy qua Tây Cực Thiên, Nam Cực Thiên cùng Đông Cực Thiên. Từ Đông Cực Thiên hướng chảy Thiên Đình, đến Thiên Đình về sau, thiên hà từ trên trời giáng xuống, hướng chảy nguyên giới cùng U Đô trùng điệp, thiên hà thế là hóa thành minh hà, rót vào U Đô, rốt cục cũng đến quy khư dưới chân thổ bá. Tần Mục dò xét đại vũ trụ tinh đồ, đi tới đi lui, nếu như dựa theo đại vũ trụ tinh đồ đến tính toán, Tứ Cực Thiên đối với nguyên giới hẳn là đứng thẳng đứng cùng nguyên giới, mà lại đưa lưng về phía nguyên giới. Hắn đưa tay vẽ ra từng đầu tuyến, đem từng thế giới tương liên nhưng mà lại không cách nào tập trung tất cả cùng một chút. Tần Mục nhíu chặt lông mày, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói, lúc đầu Long Hán Thiên Đình cũng không phải vị trí bây giờ, mà tại trên bầu trời nguyên giới. Như vậy, rời Thiên Đình xuống, hắn di động thiên đình trong tinh đồ hướng về nguyên giới. Treo trên bầu trời nguyên giới, ngoài xe truyền đến thanh âm Thiên Long. Cao giọng nói, Thiên Tôn, đã đến Vũ Quốc. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, chậm rãi điều chỉnh phương vị thiên đình. Đột nhiên không khỏi tâm thần đại chấn. Tất cả tuyến rốt cục đan vào một chỗ, tạo thành một quầng sáng. Nơi này chính là Tổ Đình. Tổ Đình tạo vật chủ ở nơi đây. Học tốt thuật số, quả nhiên có tác dụng lớn. Ha ha, cách chương.